Hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 89, góc truyện audio.com. Cổ họng khô tình tình gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cổ họng vẫn khô rát như cũ. Nước, tôi muốn uống nước, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh có người đỡ cô ngồi dậy, một ly nước ấm áp vừa phải đi đến gần môi cô không kịp suy nghĩ liền chậm chạp uống. Uống hết nước, lại có người khác giúp cô nằm xuống. Rất nhanh, cô lại tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, sau khi tỉnh lại, đầu Tình Tình đau nhức kinh khủng, muốn ngồi dậy, nhưng đầu nặng nề, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực đứng dậy. Híp mắt cô khó khăn lắm mới mở mắt ra, thấy được bên trong căn phòng là vật dụng quen thuộc, thì ra cô đã về nhà Mộ Dung rồi. Cô tận lực muốn suy nghĩ lại những điều diễn ra hôm qua nhưng trong đầu xuất hiện một trận đau đớn cắt ngang suy nghĩ của cô. Đáng chết, ngày hôm qua cô và Berlin gặp nhau, cô một mình đi giữa gió lạnh thẳng đến lúc trời tối, sau đó, đụng phải Âu Thánh Nguyên, ngồi nhờ xe anh định về nhà. Anh lại cứng rắn lôi kéo cô đi hộp đêm uống rượu, sau đó có một người đàn ông tới, cô còn nhớ rõ cô cùng cái người tên Trầm Ngôn. Uống rất nhiều rượu, sau đó, trí nhớ cô chỉ dừng lại ở tại. Đây, cô có phải là uống say không? Bằng không làm sao đầu lại đau như thế? Cô đã uống đến không biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì là ai, đưa cô trở về, tại sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Cúi đầu, nhìn lại bản thân mình, trừ nút áo khoác bên ngoài được cởi đi. Quần áo trên người vẫn như ngày hôm qua, thậm chí cô còn ngửi được trên quần áo của mình có mùi rượu nhàn nhạt, vừa sờ vị trí người bên cạnh, vẫn là lạnh lẽo. Vậy tối hôm qua anh không có trở về, anh biết cô, cùng bạn bè của anh đi ra ngoài uống rượu say nên giận rồi sao? Những người khác trong nhà Mộ Dung có biết hay không? Quan trọng nhất là cô muốn biết anh có biết ngày hôm qua cô đi gặp Berlin không? Tại sao cô lại không có cách nào giải thích được mọi chuyện? Mặc dù cô cảm thấy mục đích mình đi gặp anh là vô cùng trong sáng. Huống chi, bọn họ thật sự chỉ là gặp nhau lần cuối thôi. Dù cái lần gặp mặt này trên thực tế là chưa xin phép qua ai. Trời ạ, cô say thành ra như thế này, thật là mất mặt chết đi được. Tình Tình rất nhanh tỉnh táo lại, kéo chăn ra, nhảy xuống giường, hướng về phòng tắm, cô phải nhanh đi tắm nước nóng, đem những lộn xộn trong người rửa sạch đi. Mấy phút sau, cô mặc áo choàng tắm, hấp tấp chạy ra ngoài muốn tìm một bộ đồ lót. Mộ Dung Trần không biết chờ lại phòng từ lúc nào, ngồi ở cạnh giường lạnh lùng quan sát cô gái đang không ngừng hốt hoảng. Vội cái gì, tôi đi tắm. Sửng sốt mấy giây, Tình Tình từ kinh ngạc trở lại vẻ bình tĩnh. Tắm, lúc này tắm cái gì mà tắm, tới đây ngồi xuống. Hôm nay Mộ Dung Trần hình như đặc biệt nghiêm túc, trực giác Tình Tình nhận ra có cái gì đó không đúng. Mặt anh không giống như đang đùa, khiến cho cô cũng lo lắng đề phòng. Tối hôm qua anh có về nhà không? Nhưng tại sao mới vừa rồi không nhìn thấy anh? Tình Tình len lén nhìn cái đồng hồ trên tường, 10 giờ 40 phút, tại sao anh lại ở đây? Nhất định là anh đã biết chuyện tối hôm qua cô uống rượu rồi. Rốt cuộc tối hôm qua là người nào đưa về nhà? Mặt anh nghiêm túc như vậy là đang tức giận với cô sao? Đột nhiên cô lại nghĩ ngược lại, mình có nên xin lỗi anh không? Thành thật xin lỗi nhà Mộ Dung vì những chuyện đã xảy ra, tại sao cô lại lo lắng bị anh hiểu lầm đến vậy? Tiết Tình Tình, mình thật sự là uống rượu uống đến đầu óc hồ đồ rồi. Góc truyện audio.com, hôm nay anh không cần đi làm sao? Anh là phó tổng giám đốc tập đoàn Mộ Dung lại có thể rảnh rỗi ở nhà. Hỏi rất hay, anh dùng một đôi mắt đầy căm giận nhìn cô. Anh chờ một câu giải thích hợp lý của em. Giọng điệu của anh giống như đang muốn thẩm vấn tội nhân, làm cho Tình Tình rất không thoải mái. Cô đã làm sai chuyện gì chứ? Tôi nợ anh một lời giải thích. Giải thích chuyện gì chứ? Ngày hôm qua em đã đi đâu? Anh lạnh lẽo hỏi. Anh đã đứng trước cửa thư phòng cảnh cáo cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh rồi kia mà. Tôi không phải là phạm nhân. Chẳng lẽ ra ngoài dạo cũng không thể sao? Lời vừa ra khỏi miệng, cô đột nhiên cảm thấy như mình đã nói sai. Tôi chỉ là đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi. Mộ Dung Trần đang nghe lời của cô nói mà ánh mắt nhất thời lạnh đến độ có thể giết người. Chỉ là đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi sao? Đi dạo đến nửa đêm không trở về. Cái cô gái đáng chết này, anh ngược lại muốn xem một chút cô sẽ nói dối như thế nào. Khách trương.